Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, ta cùng Kirisugu Emiya ai đẹp. Một bên khác, vừa rời đi tòa thành Irivial cùng Hisaomaya cảm giác được Kotomin Kirei đến. Các nàng không có lựa chọn tránh né, mà là lựa chọn chính diện nghênh đón tiếp lấy. Lại một lần nữa đối mặt Kotomin Kirei, Hisaomaya cũng không có sợ hãi. Nàng trước đó liền đã cùng đối phương giao thủ qua một lần. Hơn nữa còn hơi chiếm thượng phong. Hiện tại nàng đối với mình càng thêm có lòng tin. Cũng càng hiểu hơn mình bây giờ lực lượng. Nàng cảm giác lần này tại Irivial trợ giúp dưới. Hẳn là có thể đủ xử lý cái này cho Emiya Kirisugu mang đến áp lực thật lớn địch nhân. Nhưng mà, khi nàng cùng Kotomin Kirei lần nữa đưa trước tay về sau, nàng đột nhiên phát hiện mình sai. Blacky mũi nhọn vạch phá gương mặt, nặng nề một cước đá vào ngực, nương theo lấy trong cơ thể vang lên nghe một chút thanh âm. Hisaomaya bay ra ngoài hơn 3 mét đụng tại sau lưng trên cành cây. Hai thanh Blacky vào lúc này bay vụt mà đến, đâm xuyên qua cánh tay của nàng cùng đùi, đưa nàng cùng thân cây đinh ở cùng nhau. Lúc này Hisaomaya mới hiểu được, nguyên lai mình trước đó có thể cùng đối phương đánh có đến có về. Thậm chí hơi chiếm thượng phong, hoàn toàn là bởi vì đối phương không có chăm chú. Bị nàng đánh trở tay không kịp nguyên nhân. Lúc này, đối mặt nàng hoàn toàn nghiêm túc Kotomin Kirei, căn bản không phải nàng hiện tại có thể chống cự. May mà chính là Kotomin Kirei tại đem hắn đính tại trên cành cây thời điểm, cũng bị Irivial bắt lấy cơ hội, dùng tơ bạc cột vào khác trên một thân cây. Cái này cho Hisaomaya một điểm cơ hội thở dốc. Mặc dù xương sườn gãy mất hai cây, mặc dù một cái cánh tay cùng một cái chân đều bị phế sạch, nhưng là may mà chính là nàng hiện tại có một cái có được cường đại hiệu quả trị liệu ma thuật lễ trang, nhũ hoàn chỗ truyền đến từng đợt ấm áp cảm giác, miệng vết thương bắt đầu biến tê dại. Hisaomaya đem cánh tay trái cùng trên chân trái Blacky rút ra, hai nơi đều thương tổn tới động mạch. Cái này vừa gảy lại là trực tiếp báo tố ra hai cỗ huyết hoa. Bất quá rất nhanh lại tại nhũ hoàn lễ trang trị liệu tác dụng dưới đã ngừng lại. Xương sườn thương thế có vẻ như có chút phiền phức, không ngừng cảm giác đau đớn đánh tới. Bị bưng đoạn xương sườn có vẻ như tại một chút xíu uốn nắn. Quá trình này thế nhưng là tương đương thống khổ. Thật giống như trong thân thể của mình có hai cây đao đang không ngừng quấy. Tê dại ngứa đau nhức cảm giác để nàng cũng nhịn không được cắn nát bờ môi của mình. Cái này quá trình trị liệu so xương sườn đứt gãy thời điểm càng thêm khó, toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, Hisaomaya thậm chí đều muốn đem lồng ngực của mình xé mở. Đem bên trong cái kia hai cây xương sườn tìm ra đến ném đi. Maya, Irivial nhìn xem quỳ trên mặt đất Hisaomaya lo lắng mà có lo lắng kêu. Bất quá, mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng nàng bây giờ căn bản không cách nào di động, cũng không thế nào xuất sắc ma thuật năng lực, để nàng vẻn vẹn chỉ là điều khiển tơ bạc đem Kotomin Kirei trói buộc chặt liền đã phi thường khó. Khan, ở trong quá trình này nàng căn bản không làm được cái khác. Bành! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn sẽ Irivial nhịn không được quay đầu đi nhìn về phía bị trói. Trên tàng cây Kotomin Kirei, lại thấy đối phương vậy mà dùng mình phần hông không ngừng đụng chạm lấy trước mặt mình cây kia. Mét đường kính đại thụ, cái kia quái dị cử động nhìn Irivial một mặt mộng bức. Nhưng sau đó nàng cũng cảm giác không đúng. Cây đại thụ kia phát ra không đến nhục nhã ngâm thân âm thanh. Nương theo lấy kéo kẹt thanh âm. Cái kia tráng kiện thân cây vậy mà xuất hiện vết rách. Tại Irivial không thể tin nhìn chăm chú bên trong. Theo một tiếng ầm vang, cây đại thụ kia rốt cục bị Kotomin Kirei cỏ gãy mất. Bành, hai tay vừa dùng lực, đem quấn lấy mình những cái kia ngân tuyến thép đoạn, vuốt vuốt hơi có chút đau mờ u bàn tay. Cô Tomin Kirei vẫn như cũ mặt không biểu tình, lộ ra vô cùng nghiêu bước. Bất quá, hắn cũng đúng là thật nghiêu bước. Mặc dù hắn vừa mới tình cảnh nhìn qua cũng là có chút mạo hiểm. Nhưng trên thực tế, Assassin một mực ngốc ở chung quanh. Nếu như hắn thật gặp sắp chết trước mắt, Assassin liền sẽ hiện thân. Lấy Assassin A cấp nhanh nhẹn, liền xem như đạn, chỉ cần tại ngoài một thước, nó đều có thể tức thời đỡ được. Nhìn xem cô Tomin Kirei từng bước một hướng mình đi tới, Irivel đặt mông ngồi trên mặt đất, quấn quanh ở trong lòng sợ hãi làm nàng nhịn không được toàn thân run rẩy. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chặn lại cô Tomin Kirei bộ pháp, cái thân ảnh kia cũng không cao lớn, nhưng lúc này ở Irivel trong mắt lại có vẻ đỉnh thiên lập địa. Rõ ràng đồng dạng thân là nữ tính. Nhưng lúc này Irivel cảm giác mình lại tâm động. Ân, là lại một lần, nhớ kỹ hôm qua tại Arthuria thân sĩ bồi bạn nàng thời điểm. Nàng cũng loáng thoáng từng có loại này động tâm cảm giác. Chỉ bất quá lúc này loại này càng thêm mãnh liệt, càng thêm rõ ràng. Maya, Irivel trên mặt lo lắng hô kêu một tiếng. Phu nhân, thỉnh an tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hi sao Maya thanh âm bên trong lộ ra một cỗ hư nhược cảm giác. Nhưng giọng nói kia lại có vẻ vô cùng kiên định. Nhìn xem rõ ràng đau đầu đầy mồ hôi. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ vô cùng sắc bén Hi sao Maya. Cô Tomin Kirei dừng lại cước bộ của mình. Thật không nghĩ tới. Nhận lấy như thế thương thế. Ngươi lại còn có thể đứng lên. Cô Tomin Kirei hơi kinh ngạc nói đến, sau đó lại nhìn một chút Hi sao Maya cánh tay cùng chân. Lộ ra vẻ hiểu rõ, ai, đã bị chữa khỏi sao? Bất quá ta không có cảm giác được ma thuật ba động đâu. Là dược tề hoặc là cái gì ma thuật lễ trang sao? Được rồi, cái này không trọng yếu. Cô Tomin Kirei từ bỏ truy cứu vấn đề này. Sau đó tiếp tục nói ra, nữ nhân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ta cùng Kirisugu Emiya ai đẹp? Hi sao Maya ngẩn người, Irivel ngây ngẩn cả người, ẩn núp trong bóng tối Asa Etetsin ngây ngẩn cả người. Nói ra câu nói này, Kotomin Kirei cũng tương tự ngây ngẩn cả người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.